Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ dàng bỏ qua cho anh. Vậy sao anh lại bị thương? Quang Văn nhớ đến một màn lúc tối. Chuyên viên gỡ mìn của họ vẫn liên tục cố gắng lặng lẽ ẩn vào tòa nhà gỡ mìn. Chỉ là hai nghi phạm kia lại nhận ra điều đó. Có một người mang con tin lên tầng thượng. Người kia kích ngòi nổ điện tử. May mà lúc đó chuyên gia đã gỡ xong quả mìn. Nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Cô không ngờ mìn không nổ làm nghi phạm tức giận. Ông con tin đến bờ lan can, muốn cùng con tin nhảy xuống dưới. Lúc này cô học văn đang dẫn người ẩn trong một căn phòng ở tầng cao nhất. Chuyên gia đàm phán đang kêu gọi nghi phạm đầu hàng. Nghi phạm biết bản thân chạy không thoát, ôm người kia nhảy xuống. Ở thời điểm mấu chốt, cô học văn nhảy sang ngoài cửa sổ, bắt được tay con tin. Không biết rằng trên tay nghi phạm có dao, muốn anh buông tay ra nên rạch lên cánh tay anh hai nhát. Cô học văn bị thương nhưng vẫn không buông tay. Đầu đội lúc này nổ súng về phía nghi phạm. Nghi phạm rơi xuống dưới, còn bọn họ thành công giải cứu được con tin. Mọi việc chính là như vậy. Trời ạ, ta phán tình bị chặn miệng. Anh một mình đi bắt hai người nhảy lầu. Anh có lầm không vậy? Không phải là hai người, là một người nhảy lầu. Người kia là con tin. Nguyên tắc của bọn họ chính là sinh mệnh của con tin là trên hết. Mặc kệ bất cứ tình huống nào, đều phải giữ an toàn cho con tin. Thế thôi. Ánh mắt Tạ Phán Tình nổi lên rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nghe anh bằng những câu nói đơn giản kể ra những chuyện đáng sợ như vậy, mà tim cô như muốn ngừng đập. Trong lòng lan ra một chút cảm xúc chua xót, mơ hồ, không thể nói nên lời là tại sao. Chỉ cảm thấy hơi muốn khóc, không muốn tâm trạng vơi lấy mình. Tạ Phán Tình mí môi nói sang chuyện khác. Anh bị thương, sao không đến bệnh viện? Đi rồi, miệng vết thương cũng không quá sâu. Nghĩ lúc đó nghi phạm có chút kích động, sạch hơi sai một chút. Anh không muốn nằm viện, chờ bác sĩ băng bó xong tiêm thêm mũi thuốc thì quay về nhà. Bị nặng như vậy, sao lại không muốn nằm viện? Tạ Phán Tình trừng mắt lườm anh. Nghĩ vết thương trên tay anh. Anh đến bệnh viện nào băng bó? Bác sĩ kia sao lại có thể không bắt anh nằm viện? Có lầm không vậy? Dù sao cũng phải tiêm chống viêm vài ngày chứ. Rồi còn phải theo dõi một chút nữa chứ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Cô học văn thật tình không thừa nhận vết thương này nghiêm trọng. Nhìn thấy sự không tán thành trong mắt Tạ Phán Tình, trong lòng lướt qua một tia ấm áp. Anh cũng không biết em lại quan tâm anh như vậy. Khuôn mặt Tạ Phán Tình lập tức đỏ lên, chống lại sự trêu chọc trong mắt anh. Chỉ cảm thấy khuôn mặt đang nóng như thiêu đốt. Tưởng bở, không biết xấu hổ, ai quan tâm anh? Nhìn nét cười cợt nơi khóe miệng anh càng sâu thêm. Cô ngăn không được. Hừ, chẳng qua là giữa đêm tôi ngủ không được, tùy tiện hỏi vậy thôi. Ngủ không được? Đôi mắt đen tối của cô học văn hiện lên một tia mãnh liệt. Có muốn làm chút chuyện, có thể giúp em ngủ được hay không? Cô học văn, anh lưu manh. Quả thật đúng là một con đại sâm trùng. Bị thương mà còn ngày ngày nghĩ đến chuyện đó, không biết xấu hổ. Không muốn anh lưu manh thì mau ngủ đi. Mà không anh cũng không ngại cho em biết cái gì gọi là lưu manh đâu. Anh bị thương trên cánh tay chứ, người anh em của anh đâu bị thương. Cố học văn, Tạ Phán Tình sơ tay định cho anh một cú Phật Sơn Vô Ảnh Quyền. Cố học văn bắt lấy tay cô, nghiêm mặt. Được rồi, không nói giỡn nữa. Mà không ngày mai, em muốn dậy cũng không dậy nổi đâu. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, ba mẹ đều lên thành phố C. Ngày mai còn phải tiếp đãi bọn họ nữa. Tạ Phán Tình thu tay lại, oán hận, nằm trở về, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Bên tai lại vang lên giọng nói của cô học văn. Ngày mai gặp ba mẹ anh, không được nhắc đến chuyện anh bị thương, nghe không? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu ra, ngẩng đầu nhìn cô học văn. Anh đang nhìn chăm chăm khuôn mặt cô, ngực nóng lên. Cô đột nhiên không dám nhìn anh, cúi đầu, dựa vào bờ vai anh nhắm hai mắt lại. Mỗi người thấy hơi thở nam tính dễ chịu trên người anh. Cô thật đúng là cứ như vậy mà ngủ. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi là, người này dường như cũng không tệ lắm. Sáng sớm lúc Tạ Phán Tình tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của học văn nữa. Vừa tỉnh ngủ, tinh thần hồi phục hơn phân nửa, khó chịu trên người cũng tan đi rất nhiều. Vườn vài vườn cổ xuống giường đi vào trong phòng tắm, sửa mặt. Lúc trở ra thì tràn đầy sức sống. Vừa ra ngoài, đã thấy cô học văn đang đem bữa sáng đặt lên bàn ăn. Có sữa, đậu nành và bánh quẩy, còn có bánh bao, bánh mì. Anh đừng nói với tôi, sáng sớm anh đã ra ngoài mua bữa sáng. Mắt đảo qua người cô học văn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay, phối với chiếc quần dài đen. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc quần áo màu đen. Màu sắc huyền bí này làm tôn lên dáng người cao lớn anh tuấn của anh. Lúc này anh đang dọn bữa sáng, vết thương trên tay dường như hoàn toàn không hề làm ảnh hưởng đến anh. Lúc vườn tay đưa sữa đậu nành cho Tạ Phán Tình, rồi tháo nút tay áo ra. Tạ Phán Tình nhìn băng vải trên đó. Chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng cũng được mà. Không sao, tay phải của cô học văn xoa xoa mái tóc cô. Như vậy em có thể ngủ nhiều thêm một chút. Một câu nói đơn giản lại làm cho Tạ Phán Tình sửng sốt, bất động một chỗ. nhìn thấy anh nhu thuận xoa xoa tóc mình, trong lòng trào lên một hồi ấm áp, viền mắt cũng có chút cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net